Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 300, Wallen rút đi. Hừ, Rap Wallen hừ lạnh, đại lượng xúc tu nhanh chóng sinh trưởng, gào thét lên hướng về phía thiết tí man viên đánh tới. Phanh, thiết tí man viên hai con to lớn nắm đấm, giao thế nện ra. Hướng về phía thiết tí man viên tập kích tới xúc tu. Lập tức vỡ vụn vẩy ra. Bành. Bất quá đánh tới xúc tu lại càng ngày càng nhiều. Làm thiết tí man viên thời gian dần qua không ứng phó qua nổi. Trên người không thể tránh khỏi bị đụng vào. Bị va chạm đến liên tục hướng lui về phía sau. Lần nữa tăng thêm không ít thương thế. Làm tu luyện đặc thù huyết pháp tồn tại. Rap Wallen thực lực, tuyệt đối là muốn mạnh hơn thiết tí man viên. Cẩn thận, Wallen gia tộc một cái khác, lão giả lớn tiếng cảnh báo. Oanh, bỗng nhiên, một thân ảnh theo mặt khác một bên chém nát dây leo vách tường. Cầm kiếm hướng về Rap Wallen đánh tới. Ra tay chính là Manen Sydney. Rap Wallen hướng về phía thiết tí man viên ra tay. Đối kháng Manen Sydney cùng Manan Sydney, liền chỉ còn Wallen gia tộc một vị khác lão giả. Lấy một địch hai, Wallen gia tộc vị lão giả này lập tức chống đỡ hết nổi. Bị Manen Sydney đột phá phong tỏa giết tới gần. Phốp, Rap Wallen biến sắc, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Nhưng Manen Sydney tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn nhưng vẫn bị kiếm lao tới cánh tay. Lập tức liền thấy cánh tay hắn tinh hồng vết máu vẩy xuống. Đáng chết, nhìn thoáng qua bị trường kiếm quẹt vào đại lượng chảy máu cánh tay. Rap Wallen sắc mặt âm trầm, từ bỏ đối phó thiết tí man viên. Toàn lực thao túng dây leo tập kích hướng Manen Sydney. Đem hướng về phía hắn vọt tới Manen Sydney ngăn cản. Đồng, đồng, bên kia. Đánh úp về phía thiết tí man viên công kích toàn bộ biến mất. Thiết tí man viên lúc này sải bước hướng về phía Rap Wallen phóng đi. Rút lui, nhìn thoáng qua vọt tới thiết tí man viên. Rap Wallen sắc mặt âm trầm. Một bên khống chế số lượng đông đảo dây leo tập kích hướng Manen Sydney. Ngăn cản đối phương tới gần. Một bên khống chế một cái dây leo kéo chính mình. Nhanh chóng hướng về phía rừng rậm ở trong rời xa. Wallen gia tộc một cái khác lão giả. Đồng dạng là như thế. Manen Sydney cùng Manan Sydney hướng về phía hai người đuổi theo. Gray cũng xua đuổi lấy thiết tí man viên hướng về phía hai người đuổi theo. Nhưng hai người một bên điều khiển dây leo ngăn cản. Một bên lại từ dây leo cuốn lên rời xa. Rất nhanh liền biến mất ở chỗ rừng sâu. Rừng rậm là Wallen gia tộc chiến trường chính, nếu là không có cực lớn thực lực sai biệt, rất khó đem bọn hắn lưu lại, để bọn hắn chạy trốn. Bất quá cũng may cuối cùng đem Rob Tracy giết, chết Rob Tracy là được. Không có Rob Tracy ám sát bản lĩnh, Wallen gia tộc tuyệt đối không dám ở Sydney lĩnh gây sự. Mấy canh giờ sau, Gray ngồi tại thiết tí man viên trên bờ vai, đi tại một mình trở về Fergus gia tộc trên đường, mà khuyển lính đánh thuê đoàn nhiệm vụ đã hoàn thành, tiền thuê kết toán sau, mà khuyển lính đánh thuê đoàn đã rời đi. Gray cùng Manen Sydney, Manan Sydney chia cắt lần này thu hoạch được chiến lợi phẩm sau, cũng các tự rời đi, theo Rob Tracy trên người thu hoạch được đồ vật. Bị tại chỗ chia làm 3 phần. Một phần là phù văn không gian túi. Một phần là có thể khống chế huyết thú ma lực vũ khí. Một phần là tốc độ ma lực vũ khí cộng thêm một chút lộn xộn không sai biệt lắm giá trị hơn 100 vạn kim tệ đồ vật. Bởi vì là Gray giết chết Rob Tracy, Gray thu được ưu tiên chọn lựa quyền. Hắn chọn lựa có thể khống chế huyết thú ma lực vũ khí. Phù văn không gian túi hắn đã có, tự nhiên là không cần thiết, tốc độ ma lực vũ khí cũng không tệ, là đào mệnh hảo thủ đoạn, bất quá chờ hắn về sau lấy được phi hành huyết thú huyết mạch. có được năng lực phi hành, tác dụng liền không lớn, ngược lại là có thể khống chế huyết thú ma lực vũ khí. Là hắn nhu cầu cấp bách, có thể tăng cường chiến lực không nói. Quan trọng nhất là, cái này ma lực vũ khí có thể giao cho Fergus bá tước trưởng quản. Fergus gia tộc tình huống bây giờ hết sức khó xử. Chiến lực thập phần cường đại, viễn siêu phổ thông bá tước gia tộc. Bất quá những này chiến lực hoàn toàn tập trung ở Gray trên người một người. Trừ bỏ Gray, Fergus gia tộc thực lực liền một chút cường đại tử tước gia tộc cũng không bằng. Một khi Gray không có ở Fergus gia tộc, không cần quá nhiều, vẻn vẹn hai, ba cái hung huyết chiến sĩ, liền đủ để đem Fergus gia tộc diệt tộc. Dạng này tình trạng, hiển nhiên là 10 phần nguy hiểm. Mặc dù bây giờ Fergus gia tộc tài nguyên phong phú, Berno đám người thực lực tốc độ tăng lên đều cực nhanh. Berno đã là thượng vị huyết chiến sĩ, Caroline, Sarah, Alice cũng đạt tới trung vị huyết chiến sĩ, nhưng phải chờ tới bọn họ trưởng thành, hiển nhiên cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Mà cái này có thể khống chế man cấp huyết thú ma lực vũ khí, lập tức có thể trở thành chiến lực, là hiếm có lựa chọn. Có cái này vòng tay, về sau có việc ra ngoài, cũng không cần lo lắng quá mức Fergus gia tộc an toàn. Gray ánh mắt nhìn về phía mang tại trên cánh tay vòng tay, đây là một cái màu đen vòng tay, toàn thân đen nhánh chi sắc, mặt ngoài điêu có một con lại một con huyết thú đầu lâu, chính là thi vượn đầu lâu. Luyện chế loại này ma lực vũ khí phương pháp đã thất truyền. Đây nhất định là đế quốc thời kỳ đồ vật. Không biết Rob Tracy đến tột cùng là từ chỗ nào thu hoạch được. Nhìn chằm chằm vòng tay, Rush suy tư, phía trước, một mảnh to lớn rừng rậm xuất hiện, cực kỳ rậm rạp, lan tràn hướng về phía nơi xa. Căn bản không nhìn thấy rừng rậm cuối cùng. Đây là dạ sắc rừng rậm. Lấy ra bản đồ xem xét, Gray lập tức đánh giá ra, phía trước rừng rậm đúng là hắn đã từng tới dạ sắc rừng rậm. Rob Tracy khống chế huyết thú, đã sớm tại Manan Sydney cùng Manan Sydney tập sát ở trong tổn hại. Cần một lần nữa bổ sung, như là đã đến nơi này, không bằng tiến vào dạ sắc rừng rậm một chuyến, thay cái tay này vòng tay bổ đủ huyết thú. Gray lúc này quyết định đem vòng tay tổn thất huyết thú bổ sung trở về sau, lại trở về Fergus gia tộc. Bất quá trước đó, trước tiên cần phải tìm một cái khách sạn ngủ một giấc. Cũng để cho người ta hướng về phía Fergus gia tộc đưa tin nói rõ tình huống. Mấy ngày nay đến, vẫn luôn màn trời chiếu đất, đặc biệt là đi theo Rob Tracy sau lưng thời điểm. Càng là liền hỏa cũng không dám sinh, sợ bị Rob Tracy phát giác, cho dù là tố chất thân thể cường hãn như hắn, cũng cảm giác được có chút mệt nhọc, quyết định tìm một chỗ, trước nghỉ ngơi một ngày, xua đuổi lấy thiết tí man viên. Gray dọc theo dạ sắc rừng rậm tìm kiếm, hắn tin tưởng ven rừng rậm hẳn là sẽ có thành trấn. Dạ sắc rừng rậm mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có được vô tận tài phú, tại phụ cận của nó tất nhiên sẽ có thành trấn sinh ra. Quả nhiên, được rồi, sau nửa giờ, một tòa đại khái hẳn là có tháng 1 năm 2000 nhân khẩu tiểu trấn xuất hiện ở trước mắt. Hắn xua đuổi lấy thiết tí man viên hướng về tiểu trấn mà đi. Đông, đông, đông, lấy thiết tí man viên kia to lớn hình thể, những nơi đi qua tất nhiên là động tĩnh cực lớn, động tĩnh khổng lồ, lập tức đem tiểu trấn ở trong người kinh động, nhào nhào đi đến đường đi, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, trong đó có tiểu trấn cư dân, cũng có xuất hiện tại tiểu trấn lính đánh thuê. Khi nhìn thấy cao tới 7 mét thiết tí man viên, lập tức hoảng sợ không thôi, rất nhiều người càng là hoảng sợ kêu to, hướng về trong phòng tránh đi. Cũng may có người rất nhanh liền phát hiện ngồi tại thiết tí man viên trên bờ vai Gray. mới không có làm sợ hãi tiến một bước lan tràn, chỉ là nhìn về phía Thiết Tí Man Viên trên bờ vai Gray. Ánh mắt đều là kính sợ, e ngại, ghen tị, thật là lớn huyết thú, lại có cao 7 mét, kia chẳng lẽ là so với hung cấp huyết thú càng cường đại hơn cuồng cấp huyết thú. Một cái tuổi trẻ lính đánh thuê giật mình nói, cuồng cấp huyết thú, không kiến thức, loại này hình thể, làm sao có thể mới cuồng cấp huyết thú, nếu như đoán không sai lời nói. Đây nhất định là man cấp huyết thú. Một nam lão lính đánh thuê sắc mặt thượng mang theo rung động nói. T, nghe được hắn, chung quanh không khỏi một mảnh hấp khí thanh âm. Man cấp huyết thú, cư nhiên là man cấp huyết thú. Giống bọn họ những này phổ thông lính đánh thuê. Trong đó hào thủ cũng bất quá là thực lực có thể so với hạ vị huyết chiến sĩ mà thôi. Một con hung cấp huyết thú liền đủ để giết chết mấy chục người. Mà trước mắt, cư nhiên là một con man cấp huyết thú. Nếu là tập kích cái trấn này tất cả mọi người cùng tiến lên, có thể hay không chống đỡ được. Từng đôi mắt đều là kính sợ. Sợ hãi nhìn qua ngồi tại Thiết Tí Man Viên trên bờ vai Gray. Ách, giống như có chút quá mức rêu rao. Ngồi tại Thiết Tí Man Viên trên bờ vai lên đường, đích thật là rất thuận tiện, khiến Gray trực tiếp xua đuổi lấy Thiết Tí Man Viên vào thị trấn. Vào thị trấn sau, hắn mới phát hiện, này tạo thành động tĩnh tựa hồ có chút lớn. Được rồi, không quan trọng, Gray cũng không thèm để ý ánh mắt của những người này. Mặc dù cũng không xem những người này làm kiến hôi. Nhưng cũng không lại bởi vì những người này e ngại man cấp huyết thú liền thay đổi mình ý nghĩ. Đối với những người này, thái độ của hắn càng nhiều hơn chính là thờ ơ. Tại trên trấn ở một đêm, ngày hôm sau, mặt trời đã cao cao dâng lên sau. Gray mới thần thanh khí sảng rời đi tiểu trấn, hướng về dạ sắc rừng rậm ở trong xuất phát. Sau một ngày, dạ sắc rừng rậm chỗ sâu. Thiết Tí Man Viên cùng cuồng cấp huyết thú Ngự Phong Báo gặp phải. Phát hiện địch nhân quá mức kinh khủng. Ngự Phong Báo thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhanh chóng hướng về phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Đông, đông, đông. Thiết Tí Man Viên nhanh chân bước ra. Mỗi một bước bước ra đều khoảng chừng mười mấy mét. Tựa như cự nhân tại chạy vội. Mấy bước bước ra, ngăn ở Ngự Phong Báo phía trước. Cũng một quyền đánh tới hướng Ngự Phong Báo, răng rác, đủ to bằng vại nước nắm đấm, đột nhiên đập tại Ngự Phong Báo trên người. Ngự Phong Báo bị đập đến trên người xương vỡ vụn hơn phân nửa bay ngược ra ngoài. Nện đứt không ít cây, ngã trên mặt đất, trong miệng từng ngụm tràn đầy máu. Griffith tiến lên, triệt để đem giết chết, vận dụng khống thi năng lực, đem khống chế. Rất nhanh, gặp Phong Bảo liền thất tha thất thểu đứng lên. Phản bộ năng lực vận dụng, đại lượng lục quang hội tụ, Ngự Phong Báo trên người kia thương thế nghiêm trọng, đang nhanh chóng khỏi hẳn cuối cùng biến mất. Bởi vì cần trị liệu thương thế nguyên nhân, Gray đem Thiết Tí Man Viên quyền khống chế giao cho ma lực vũ khí. Săn giết huyết thú thì là từ hắn đến tự mình khống chế. Thuận tiện vận dụng phản bộ trị liệu, một con nghiêu hình huyết thú, một con gấu hình huyết thú, một con Ngự Phong Báo. Như vậy, ba con cuồng cấp huyết thú liền góp đủ. Một ngày này đến, man cấp huyết thú không có gặp được một con. Cuồng cấp huyết thú ngược lại là gặp được nhiều lần. Gray đem bên trong ba con nhục thể loại hình cuồng cấp huyết thú săn giết. Chuẩn bị cùng đồng giáp tê hợp lại cùng nhau, kiếm ra bốn cái cuồng cấp chiến lực huyết thú, bốn con huyết thú, thủ vệ phạm vi càng rộng, cho nên Gray chuẩn bị đem làm ngày thường pháo đài thủ vệ phương thức. Đợi đến gặp được cường địch lúc, từ này bốn con huyết thú cuốn lấy cường địch, lại đối man cấp huyết thú thi thể tiến hành khống chế cũng không muộn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.